Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1927. Đệ 1927 chương có phải hay không còn có đại chỗ dựa? Ngô Trường Phong cũng không có đổi bát, hắn tin tưởng trải qua sự tình hôm nay sao? Quy Nguyên Tông hẳn là cũng sẽ lấy ra một cái thái độ tới. Quả nhiên, Cố lão tổ nhìn Xương Trắng Sơn Trang Bạch lão tổ rời đi không ra nói. Xương Trắng Sơn Trang sự tình liền giao cho chúng ta Quy Nguyên Tông đi, hành. Nếu là chèn ép không được tùy thời đều có thể cho ta đưa tin. Chúng ta Ma Thiên Điện không ngại ra sức đánh chó rơi xuống nước, Ngô Trường Phong ý vị thâm. Trường nói. Hai người nói cũng làm Xương Trắng Sơn Trang cao tầng cùng đệ tử sắc mặt biến đổi. Nghe được ra tới Quy Nguyên Tông phải đối Xương Trắng Sơn Trang động thủ. Bạch Minh ở trong lòng thở dài. Quá thượng lão tổ lần này thật là vì Xương Trắng Sơn Trang rước lấy đại phiền toái. Nhưng là cũng không thể nề hà. Vốn dĩ tốt nhất bắt cướp phong thần thời cơ đã bỏ qua. Thật là mất nhiều hơn được. Nghe âm các cao tầng cùng đệ tử tắc khắp nơi quan khán tìm kiếm quá thượng lão tổ thân ảnh. Tên kia Mỹ phụ nhân hít sâu một hơi, đi đến Cố lão tổ phía trước cung kính hỏi. Xin hỏi Cố lão tổ có biết hay không chúng ta nghe âm các quá thượng lão tổ rơi xuống. Ngô Trường Phong cùng Ngô Thanh Thiền đều đã trở về, như vậy thuyết minh các nàng quá thượng lão tổ bắt người thất bại. Nàng lúc này nhịn không được nội tâm sinh ra một loại mặc danh khủng hoảng. Vì thế mới nhịn không được muốn hỏi vừa hỏi. Rốt cuộc ngươi Cố lão tổ là bọn họ chính đạo người. Cố lão tổ nhàn nhạt trở về hai chữ. Đã chết, Mỹ phụ nhân không thể tin tưởng ngẩng đầu. Đã chết, sao có thể, Cố lão tổ không cần cùng vãn bối khai như vậy vui đùa. Cố lão tổ nhướng mày. Mang theo vài phần uy nghiêm. Ta cần thiết cùng ngươi cái này tiểu bối nói giỡn sao? Các ngươi nghe âm các làm ra loại này bắt cướp muốn mạnh mẽ cướp lấy tiểu bối chi vật sự tình tới. Chọc không nên dây vào người, nghe âm các quá thượng lão tổ đã chết lại như thế nào? Ngay sau đó hẳn ý có điều chỉ nói, các ngươi nghe âm các không biết còn có thể tồn tại bao lâu? Các ngươi cùng với lo lắng quá thượng lão tổ rơi xuống. Bằng không suy xét hạ chính mình tương lai đi tiếp theo cũng không hề nhiều lời. Nhưng những lời này nghe vào nghe âm các Mỹ phụ nhân cùng đệ tử lỗ tai lại giống như kinh thiên sét. Đánh, Cố lão tổ là Quy Nguyên Tông chấp sự quá thượng lão tổ. Không có khả năng trước mặt mọi người nói hưu nói vượn. Như vậy hắn nói quá thượng lão tổ đã chết, hơn nữa nghe âm các cũng có thể đem không còn nữa tồn tại. Sao có thể, các nàng vô pháp tiếp thu sự thật này? Cố lão tổ đi đến Đồng Nguyên trước mặt nói. Gần nhất chúng ta tông đệ tử nhiều có quấy rầy. Ba đạo giao lưu đại hội kết thúc. Chúng ta này liền đi trước cáo từ. Đồng Nguyên gật gật đầu. Hảo, sau này còn gặp lại. Ngô Trường Phong cùng Ngô Thanh Thiền phía trước ở trở về trên đường cũng đã đem muốn nói. Xong, Ngô Thanh Thiền không bỏ được nhìn nàng ra, hai người truyền vài câu âm, sau đó cùng phong thần cùng nhau đối Ngô Trường Phong được rồi hành lễ liền đi theo Cố lão tổ cùng. Nhau rời đi Huyền U Cốc, tiếp theo mặt khác môn phái cao tầng cũng lục tục mang theo đệ tử rời đi. Lôi Sát Sơn cao tầng lòng còn sợ hãi, nghĩ còn hảo lần này bọn họ không có ngoi đầu. Xương Trắng Sơn Trang cùng nghe âm các cao tầng đều một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Đặc biệt là nghe âm các Mỹ phụ nhân càng là tâm thần không yên. Huyền U Cốc lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Chính là ba đạo giao lưu đại hội thượng phát sinh sự tình lại làm Hạ Thiên Cảnh thật lâu không thể. Bình tĩnh, mấy đại môn phái cùng một vài lưu cao tầng đối nghe âm các vị kia quá thượng lão tổ tử vong tin tức. Càng là có không ít suy đoán, nhưng đều thẳng chỉ Ngô Thanh Thiền, bởi vì đối phương lúc ấy là bắt cướp nàng rời đi mới phát sinh ngoài ý muốn. Không ít người liền bắt đầu suy đoán trừ bỏ Ngô Trường Phong ngoại. Ngô Thanh Thiền phía sau có phải hay không còn có mặt khác chỗ dựa? bởi vì xương trắng sơn trang vị kia quá thượng lão tổ chính là ở phía trước cùng đồng lão tổ đánh nhau khi liền tiết lộ tin tức, nghe âm các quá thượng lão tổ chính là nửa bước niết bàn cảnh tu vi. Liền tính là Ngu Trường Phong mấy người liên thủ cũng không có khả năng đem này chém giết. Hết chương.